Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1790, bả vai nổ tung, máu tươi đầm đìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Huyền Võ nheo mắt, hai người cùng nhìn qua lối ra vào của sơn cốc. Ai đấy, ra đây cho tao, quát lên một tiếng, cùng đứng lên, nhìn sơn cốc bị bao trùm bởi bóng tối. Liền sau đó, một người toàn thân bao trùm bởi huyết xương đi đến, mang theo mùi máu tanh vô cùng nồng nặc. Khà khà khà, người máu cười quái dị một tiếng. Nửa đêm nửa hôm, không ngờ có thể gặp được mấy tiểu bối ở nơi này. Làm sao? Nơi này là nhà ông hả? Tôi đi qua chỗ này còn phải hỏi ý kiến của hai người hả? Tiểu bối, Hoàng Phi Hồ và Từ Huyền Võ ngần người. Bọn họ là thánh cảnh trung kỳ, đối phương lại nói họ là tiểu bối. Chẳng lẽ cảnh giới của người máu này cao hơn bọn họ? Trực tiếp thăm dò, vù, một luồng khí tức khủng bố ập đến. Giọng của người máu giống như truyền ra từ địa ngục. Dám thăm dò cảnh giới của tôi, muốn chết hả? Hoàng Phi Hồ và Từ Huyền Võ sợ đến quỳ xuống đất. Tiền bối, xin ngài thứ tội, tê dại ra đầu, khí tức này vượt xa trên cả thánh cảnh. Người máu trực tiếp ra tay. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Từ đầu ngón tay phát ra một đường hào quang màu đỏ rực, ập về phía Hoàng Phi Hồ. Ngài, vẻ mặt Hoàng Phi Hồ biến sắc, đang định phản kháng. Từ Huyền Võ trừng mắt nhìn lão ta một cái, mau chóng chuyển âm. Ông dám phản kháng, ông điên rồi hả? Hoàng Phi Hồ chỉ có thể chịu một đòn này. Phụt, bả vai nổ tung, máu tươi đầm đìa, sắc mặt Hoàng Phi Hồ lập tức tái nhợt. Đa tạ tiền bối tha mạng, hừ, người máu lạnh lùng hừ một tiếng. Vừa nãy huyết mạch ma tộc mà các ông nói là thế nào? Cách chương.